Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Chỉ chiến thế thôi, khoảng cách Ma Vân đảo không được thiên lý xa ngoại hải hải vực bên trong. Có đến một tòa đảo nhỏ vô danh. Hôm nay, trên đảo đột nhiên sáng lên số đạo quang mang. Mà khi quang mang tiêu tán sau đó, một cái toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ rồi quần áo người trẻ tuổi quyền co thành một đoàn nằm trên đất như cùng chết không nhúc nhích. Trong bầu trời, một cái hải ương không ngừng vây quanh hòn đảo nhỏ này quanh quẩn, kia tràn đầy tham lam ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm trên đảo cái kia không nhúc nhích nhân ảnh. Hiển nhiên đối với thích ăn thi thể nó lại nói, cái này mới nhìn qua hẳn là đã nhân loại chết, tức sẽ trở thành nó nhét đầy cái bao tử thức ăn. Hải ưng tại xoay gần một khắc đồng hồ sau đó, nhìn thấy nhân loại kia vẫn là không nhúc nhích, rốt cuộc không kềm chế được đối với thức ăn khát vọng. Thu hẹp hai cánh, trực tiếp lao xuống. Ngay tại hải ưng kia vô cùng sắc bén lợi chảo miễn cưỡng chạm tới người trẻ tuổi thân thể thời điểm, người trẻ tuổi đột nhiên di chuyển, bị dọa sợ đến hải ưng vội vã buông lỏng móng vuốt, lại lần nữa mở ra cánh tiễn một loại bắn về phía chân trời. Người trẻ tuổi từ từ mở mắt, gian nan từ dưới đất bò dậy, nhìn mình khắp người chật vật, yên lặng trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Dựa theo Thương Hải cho hắn vạch ra đường dây, hắn tốn thời gian 3 ngày lâu dài, liên tục thông qua 13 tòa tinh trận, rốt cuộc đã tới tòa này khoảng cách gần biển hải vực đã chưa tới thiên lý trên đảo nhỏ. 13 tòa tinh trận bước ngang qua ngàn 10.000 cây số khoảng cách. Trong quá trình này, đến từ không gian áp xúc chi lực, đủ để dùng khủng bố để hình dung, vốn là dựa vào tinh trận đến truyền tống. Nếu mà một khắc không ngừng mà nói, cũng không dùng được 3 ngày lâu dài. Chính là cho dù lấy Tần Tinh cái kia xưng tụng biến thái thân thể cường hãn, cũng không thể chịu đựng loại lực lượng này không ngừng uy áp. Trên đường đi không thể không ngừng nghỉ 3 lần, kia trên quần áo máu tươi, chính là nhục thân bị lần lượt xé rách sau đó nơi thấm ra. Hướng theo cái cuối cùng truyền tống tinh trận kết thúc, hắn nhục thân rốt cuộc đặt tới bên bờ tan vỡ, thế cho nên để cho hắn căn bản không có chút nào khí lực, cho nên nằm ở nơi đó như là người chết một dạng. Hảo ở trong cơ thể hắn còn có cực kỳ dồi dào tinh thần chi nguyên, liên tục không ngừng chữa thương thế hắn, đây mới khiến hắn dần dần khôi phục lại. Tuy rằng nhục thân căn bản không có khỏi bệnh, nhưng mà Tần Tinh lại như cũ đứng lên, bởi vì hắn phải nắm chặt từng tí thời gian, quay đầu liếc nhìn kia bởi vì chính mình sử dụng mà lại lần nữa bại lộ tại mặt đất bên trên truyền tống tinh trận. Tần Tinh xòe bàn tay ra, lăng không khẽ vô phía dưới, một mảng lớn bùn đất tầng tầng lớp lớp chiếu ở tinh trận bên trên, đem lần nữa bắt đầu chôn giấu. Tại Tần Tinh trải qua đây 13 tòa tinh trận bên trong, mỗi tòa tinh trận đều là che chôn ở sâu trong lòng đất, mà mỗi tòa tinh trận vị trí trung tâm đều khắc họa đến một cái tam xoa kích đồ án. Cái này khiến Tần Tinh ý thức được, đây toàn bộ tinh trận trên thực tế là hẳn đều thuộc về cùng một thế lực toàn bộ. Bất kỳ thế lực nào có thể một mình nắm giữ 13 tòa truyền tống tinh trận, hơn nữa truyền tống khoảng cách từ ngoại hải sâu bên trong thẳng tới gần biển phụ cận. Không khó tưởng tượng, tuyệt đối là một cái khổng lồ hết sức tồn tại. Chỉ tiếc, tồn tại cường đại như thế, cũng đã trở thành hoa cúc xế chiều, biến mất tại rồi bên trong dòng lũ thời gian. Mà Tần Tinh rất tin, cái thế lực này, cùng bị giam cầm tại sâu biển chi địa lão giả Thương Hải. Tất nhiên có đến ngăn cách không ra quan hệ, thậm chí rất có thể cũng là bởi vì Thương Hải bị giam cầm mới đưa đến cái thế lực này suy sụp biến mất. Những thứ này đều là Tần Tinh suy đoán, mà hắn cũng chẳng có bao nhiêu nhàn hạ thoải mái đi quan tâm chân tướng của sự tình. Hiện tại hắn càng cần hơn cân nhắc là trên Tần Thiên Tinh cuối cùng chuyện gì xảy ra, Ma Vân Đảo lại sắp gặp phải cái gì, giống như lúc trước một dạng. Tại đêm tòa này chuyển tổng tinh trận che chôn xong sau đó, Tần Tinh nguyên thần chi lực tại dò xét tìm được đại lục phương hướng sau đó, liền lập tức bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, hướng về Ma Vân Đảo chỗ tại bay nhanh mà đi, to lớn Ma Vân Đảo lên, có vẻ vô cùng im lặng, tựa hồ tựa như cùng là một tòa không có người đảo một dạng. Ngoại trừ những cái kia vẫn đứng lặng tại trong đảo trống rỗng kiến trúc ra, căn bản không thấy được một bóng người. Bất quá, tại Ma Vân Đảo nơi sâu nhất một tòa diện tích không tính quá lớn trong rừng rậm, chính là thỉnh thoảng sẽ thấy có người ảnh lắc lư. Mà tại trong rừng rậm trên đất trống, càng là có đến gần 200 người thẳng đứng ở nơi đó. Mỗi người ánh mắt đều là mang theo một loại gần như sùng bái và ánh mắt kính sợ, nhìn chăm chú đứng tại đám người phía trước nhất người trung niên nhân kia, cũng chính là bọn hắn đảo chủ Lý Nho. Hôm nay Ma Vân Đảo lên chỉ còn lại có cái này không đến 200 người, cái này cùng đi qua huy hoàng thời điểm mấy ngàn người so sánh, thật sự là có đến khác biệt trời vực. Hiện tại, đây hơn 200 người liền đều khi bọn hắn đảo chủ Lý Nho dưới sự dẫn dắt. Từ bỏ ban đầu ở kiến trúc, ngược lại trốn ở rồi tòa này trong rừng rậm, mà rừng rậm bốn phía, bố trí không dưới 3 tòa tinh trận và to to nhỏ nhỏ vô số cạm bẫy. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì lúc này, tại Ma Vân Đảo bốn phía trên mặt biển, nơi cập bến 10 chiếc chiến thuyền đem trọn cái Ma Vân Đảo bao vây nước ngầm không qua. Chiến trên thuyền càng là bóng người xèn xoẹt, ánh kiếm lấp lóe, đằng đằng sát khí. Lý Nho hai tay chắp sau lưng, trên mặt không nhìn ra chút nào biểu tình, nhìn phương xa hai chiếc chính tại cập bờ chiến thuyền, ung dung mở miệng nói: "Một ngày này cuối cùng đã tới, đây 10 chiếc chiến thuyền, dĩ nhiên chính là đến từ gần biển hải vực bên trong. Gần đây quật khởi thôn Thiên Minh đội ngũ, thời gian nửa năm, thôn Thiên Minh bằng vào tàn bạo thủ đoạn cùng thực lực cường đại, đã gần như hoàn thành toàn bộ gần biển hải vực thống trị. Hôm nay chỉ còn lại Ma Vân Đảo cuối cùng này một hòn đảo. Mà 3 ngày trước, thôn Thiên Minh cũng hướng về phía Lý Nho phát ra thông điệp cuối cùng. Từ đối với Lý Nho chí mưu thưởng thức, hôm nay tới đây tiêu diệt Ma Vân Đảo thủ lĩnh, một vị tên là Tưởng Tâm Kiều Tinh Hầu cường giả, nguyện ý cho Lý Nho thời gian 3 ngày cân nhắc, đến tột cùng là hàng là chiến. Hàng mà nói, Lý Nho quy thuận thôn Thiên Minh, toàn bộ Ma Vân Đảo đội ngũ hết thảy không giết. Chiến mà nói, như vậy chỉ có hai chữ: đồ đảo. Tưởng Tâm Kiều tin tưởng, cho dù là kẻ đần độn, đối mặt lựa chọn như vậy, khẳng định đều sẽ chọn đầu hàng. Càng không cần phải nói Lý Nho loại này một cái trí giả rồi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, 10 chiếc chiến thuyền rốt cuộc đồng thời cập bờ. Mỗi trên chiếc thuyền này đều đi xuống một nhánh 100 người tinh tu đội ngũ, thảo luận ngàn người, từ Ma Vân Đảo 10 cái phương hướng, chậm rãi hướng về rừng rậm bước vào. Nhìn thấy thôn Thiên Minh hành động, Ma Vân Đảo một tên hắc y nhân lập tức đi đến Lý Nho phía trước, trầm giọng nói: "Đảo chủ, phải chăng hiện tại phát động công kích? Lý Nho khẽ mỉm cười nói, không cần phải gấp, Tưởng Tâm Kiều tất nhiên cho là ta sẽ chọn đầu hàng, cho nên tạm thời sẽ không xuất thủ, chờ hắn xuất binh bước vào rừng rậm sau đó, lại bắt đầu phát động công kích. Phải, gần 200 người vẫn không nói một lời đứng tại chỗ, giống như san sát pho tượng một dạng, tản mát ra một luồng im lặng lại sơ sắc tiêu điều khí tức. Rốt cuộc, thôn Thiên Minh 10 chi đội ngũ đồng thời đi tới bên ngoài rừng rậm vây ranh giới, đồng loạt dừng bước, ở tại chính giữa trong đội ngũ, dẫn đầu một tên giữ lại lượng phiết bát tự hồ người trung niên để khi mở lời, đem âm thanh của mình đưa vào rừng rậm. Lý Nho, ngươi cân nhắc thế nào? Chỉ chốc lát sau, Lý Nho âm thanh cách xa truyền ra, Tương huynh hảo ý, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là Ma Vân đảo ta đại đảo chủ vẫn còn sống. Chúng ta nếu như quy thuận đắc minh, chẳng phải rơi xuống tên phản đồ chi danh, cho nên chỉ có thể cô phụ Tương huynh hảo ý, đầu hàng không bàn nữa, muốn chiến, mời vào rừng. Tưởng Tâm Kiều khẽ cau mày, hắn vạn lần không ngờ mình cho Lý Nho Thiên cơ hội lớn, đối phương lại không chịu tiếp nhận, cười lạnh một tiếng nói, Lý Nho, là ta yêu quý ngươi người nhân tài này, quả thực không đành ngươi từ đấy vẫn lạc, cho nên mới muốn mời chào ở tại ngươi, ngươi không cảm kích cũng được đi. Vậy mà còn biên tạo ra như thế nực cười lời bịa đặt. Ngươi Ma Vân đảo ngã hẳn là có đại đảo chủ, bất quá cũng sớm đã là chuyện quá khứ. Hiện tại, toàn bộ Ma Vân đảo đều lấy ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi nói hàng, những người khác ai dám có dị nghị. Lý Nho âm thanh bình tĩnh nói, tại hạ nghe Tương huynh gần đây vừa mới gia nhập thôn Thiên Minh. Nếu như có thể không đánh mà thắng công hạ Ma Vân đảo ta, nên tính là một cái công lớn đi. Những lời này để cho Tưởng Tâm Kiều sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng nói, Lý Nho, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái danh xưng này tính vào không khỏi thắng chí giả, còn có cái gì diệu kế có thể vượt qua hôm nay nguy hiểm? Đồ đảo, hướng theo Tưởng Tâm Kiều kia mang theo nồng nặc đẫm máu ra lệnh một tiếng. 10 chi đội ngũ, 1000 tên tinh tu, lập tức từ 10 cái phương hướng, một hơi xông lên sông về rừng rậm, mà cùng lúc đó, Lý Nho cũng đối mặt với trước người kia gần 200 người nói. Chư vị, hôm nay đã đến sống còn thời khắc, bất luận cái gì mưu lược đều là vô dụng, chỉ chiến thế thôi. Tất cả mọi người nhất thời chăm miệng một lời hét lớn. Chiến! Lý Nho hai tay ôm quyền, hướng về phía mọi người khom người thi lễ nói. Được, có thể cùng chư vị kề vai chiến đấu, cũng là Lý Mộ vinh quang. Nhớ kỹ, cho dù chết cũng phải cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Dừng nói tại đây, chiến đi, chiến, chiến, chiến. Tất cả mọi người hô to ba tiếng chiến, sau đó từng cái tựa như cùng mũi tên rời cung một loại bắn ra ngoài. Những người này, đối với Lý Nho là tuyệt đối trung thành như một, cho dù biết rõ Lý Nho là để bọn hắn chịu chết, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhất thời, trong rừng rậm liền truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thuộc về Ma Vân đảo cuối cùng chi chiến rốt cuộc khai hỏa. Nhìn đến toàn bộ đã xông ra mọi người, Lý Nho chính là vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trên phiêu đãng nhiều đóa mây trắng, tự lẩm bẩm. Tần Tinh, phỏng chừng ngươi là không về được, ta chính là kiên giữ, kiên trì tới một khắc cuối cùng. Chỉ là lần này, chơi đùa quá bất tận hưng thịnh rồi. Hy vọng lần sau có thể chơi đùa dài lâu một chút, thống khoái một chút. Sau khi nói xong, Lý Nhoi ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên bầu trời mây trắng, tựa hồ không chút nào chuẩn bị gia nhập vào trong chiến trường. Trong rừng rậm, vô số nhân ảnh lắc lư lấp lóe, máu tươi tung tóe, binh khí va chạm thanh âm, tiếng kêu thảm thiết càng là bên tai không dứt. Ba tòa tinh trận cùng toàn bộ cạm bẫy đã tất cả đều phát động. Tuy rằng xác thực đối với thôn Thiên Minh người đã tạo thành nhất định tổn thương, nhưng mà đáng tiếc lần này thôn Thiên Minh rõ ràng đến có chuẩn bị. Hơn nữa đến đều là cao thủ, nhưng mà Ma Vân đảo người, nhưng đều là không sợ chết. Đi lên tự lấy liều mạng phương thức triển khai công kích, thiêu đốt tinh văn khắp nơi, thậm chí là trực tiếp tự bạo. Loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, để cho thôn Thiên Minh người rõ ràng là có rồi sợ hãi. Dẫn đến chiến đấu mới vừa bắt đầu, song phương đã đều bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Về phần thân là thủ lĩnh Tưởng Tâm Kiều, nhị giai tinh hầu cường giả tu vi, để cho hắn trở thành nhân vật vô địch, vọt vào rừng rậm như vào chỗ không người. Chỉ cần gặp phải Ma Vân đảo người, vừa đối mặt liền bị hắn tùy tiện đánh chết. Thông suốt vọt tới trong rừng rậm, đi tới Lý Nho phía trước, nhìn đến cũng chỉ có tam đoán tinh tướng cảnh giới Lý Nho. Tưởng Tâm Kiều trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lý Nho, đã không còn người có thể dùng. Hiện tại ngươi, dựa vào cái gì đánh với ta một trận? Cho đến lúc này, Lý Nho mới thu hồi tự nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Tưởng Tâm Kiều nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hướng theo Lý Nho dứt tiếng, hắn trên thân thể nơi tản mát ra khí thế đột nhiên vươn cao, lấy tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Tưởng Tâm Kiều sắc mặt nhất thời biến đổi, sâu trong đáy lòng nổi lên một tia cảm giác nguy hiểm, vội vã giơ tay lên, muốn phải nhanh đem Lý Nho giết chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy nhưng lại hàm chứa vô biên nội ý thét dài. Nghe được cái này âm thanh thét dài, Lý Nhoi ánh mắt hơi sáng lên. Kia chính tại kéo lên khí thế đột nhiên dừng lại, hơn nữa nhanh chóng ngã rơi trở về ban đầu trạng thái, hướng về phía mặt đầy kinh nghi Tưởng Tâm Kiều giang tay ra nói, ban nãy lời nói ta, ngươi không phải là không tin sao? Hiện tại, Ma Vân đảo ta đại đảo chủ đã trở về, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.